Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215 đêm nói. Nhưng là này không đại biểu bọn họ sẽ nhận đồng đối phương loại này né tránh. Bởi vì này không phải bởi vì bọn họ chính mình, mà là bởi vì đối phương sợ hãi đại ly, đạo sư lợi hại, chúng ta cũng không thể quá yếu. Lần này nếu chúng ta may mắn sống sót, sau khi trở về nhất định phải gấp bội nỗ lực. Trở về, lúc này đây chính là tốt nhất rèn luyện cơ hội. Dịch Phong ánh mắt lạnh lạnh quét Hàn Tiểu Hồ liếc mắt một cái. Đảm lượng của ngươi cần thiết rèn luyện. Ta nhớ rõ ngươi chỉ dẫn theo hai cái quần. Hàn Tiểu Hồ lập tức đỏ bừng mặt, ngọa táo. Việc này có thể lén nói sao? Học sinh một nhiều, tứ đại học phủ người mặt đối mặt. Nhưng là một đám cũng chưa trước kia tranh phong tương đối động lực. Đương nhiên, địch ý còn ở, Lăng cùng Tàng Ngao luôn là khó thành huynh đệ, Đại Ly cùng Nhan Linh Tử bọn họ nhưng không có gì tâm tư đi quản này đó tiểu tử sự tình. Trước mắt cường giả nhóm ngồi ở cùng nhau, nương đèn dầu hòa, uống rượu, nói sự tình, ghế dựa không nhiều lắm. Có thể ngồi người tự nhiên không nhiều lắm. Ai ngồi xuống? Vẫn là có một ít khảo cứu, Thư Thanh Nhã cũng là địa vị cùng thực lực không tầm thường một cái. Nàng nhưng thật ra không lớn để ý cái này, nhưng là không chịu nổi những cái đó tu sĩ đối nàng tôn sùng, chỉ phải ngồi ở Đại Ly bên người cùng. Mọi người phía trước đối Đại Ly ấn tượng bất đồng, bọn họ tự cho là tại đây loại trường hợp bên trong. Nguyên lai liền cực kỳ cao điệu Đại Ly, lý nên là sẽ miệng lưỡi lưu loát đến phát biểu chính mình cái nhìn. Nhưng là trên thực tế là nàng chỉ ngồi, một bên dựa vách tường, một bên lẳng lặng đến uống rượu, rất ít lên tiếng. Trong một góc, Bách Lý Vô Băng cùng Hàn Thanh Giao cùng nhau đứng, một bên nhìn về phía Đại Ly, bọn họ đều nhìn ra tới. Tuy rằng Đại Ly chưa nói cái gì, nhưng tố này đó nhãn hiệu lâu đời tu sĩ chưa nói cái gì, đều sẽ theo bản năng xem Đại Ly liếc mắt một cái. Kỳ thật ý tứ, không cần nói cũng biết, ta trước kia thật đúng là cho rằng nàng xuất thân Lạc Tinh Thành đâu. Nguyên lai là xuất từ Kinh Đô Quốc Công Phủ. Khó trách nàng như thế lợi hại, Thiếu Ngôn Bách Lý Vô Băng lắc đầu, Hàn Thanh Giao liếc mắt nhìn hắn. Nhàn nhạt nói, người như thế nào biết nàng trước kia không phải liền ở Lạc Tinh Thành. Đừng đem chính mình không bằng người áp đặt vì đối phương được trời yêu ái, ngạch. Lời này có chút vả mặt, Bách Lý Vô Băng sắc mặt hơi hơi khó coi vài phần. Bất quá nửa ngày, lại cười khổ nói, người nói đúng, là ta tưởng chật từ khi nào. Hắn cũng chán ghét nhất những cái đó không bằng người của hắn nói như vậy. Hiện tại chính mình lại là thành người như vậy, người thứ này. Thật là từng bước khó liệu, nói chuyện tương đối nhiều vẫn là Cao Vũ. Hách Dương Vân này đó hàng năm bên ngoài hành tẩu tu sĩ. Đạo hạnh thâm, kiến thức nhiều, tự nhiên có thể một trận thấy huyết, mà không phải lý luận suông, còn có đó là được xưng là mau tu phát, mau trường tu cùng, Đoan Dương. Nho sinh, Dương Bách Lý, một cái là Thu Quỷ Đại Sư, một cái là Kinh Đô Mỏng có thanh danh kiếm tu, xem như nổi danh chi sĩ, danh vọng cũng đủ, đương nhiên, những người khác cũng có mấy cái không kém. Chỉ là Đại Ly trước mắt đối này mấy người quen thuộc một ít. Bởi vì phía trước từng có một chút tiếp xúc, mau tu phát tròm dâu rất dài. Nửa hôi mang bạch, khuôn mặt hiền từ, màu da hơi hiện vàng như nến. Loát dâu, trong giọng nói không giảm lo lắng. Mãnh quỷ trấn hàng năm mãnh quỷ rất nhiều. Một giáp tử năm nội, ước chừng đều sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn. Ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là hôm nay thật là làm ta mở rộng tầm mắt, đúng vậy. Hàng năm ở mãnh quỷ trấn này phụ cận hành tẩu, cũng không nghe nói qua thổ bao tử kia tà đồ vật cũng toát ra quan tài bản nha. Trung niên nam tử, khuôn mặt đôn hậu, phía trước ở lầu 2 cũng thân thủ chém giết quá mấy đầu ác quỷ. Thủ pháp thực lão luyện, đó là mãnh quỷ trấn nổi danh trừ quỷ đại sư Lâm Đạo Lâm, giờ phút này. Hắn hai chân xoa khai. Vuông ngồi, chính nắm kim hào bút hướng chính mình thu quỷ hồ mặt trên sáng tác trấn hồn văn. Quỷ vẽ bùa kim văn một hoa ở trong tối hồng hồ lô trên người mặt. chớp mắt đã không thấy tăm hơi, đây là vì bảo đảm thu quỷ hồ có thể mau chóng luyện hóa bên trong quỷ loại, mà không phải bị càng ngày càng nhiều quỷ hội tụ cùng nhau tạo phản, quỷ loại phá tan thu quỷ hồ. Hại chết thu quỷ người, sự tình ở tu tiên giới cũng không xem như mới mẻ sự, chỉ có thể nói, bị chết thực hố cha. Vừa nghe thấy Lâm Đạo Lâm lời này, dâu quay nón hán tử Sở Phong Thủy đó là vỗ đùi. Hồn Thanh oán trách nói, không phải không toát ra tới, mà là căn bản không nên có. Mãnh quỷ trấn địa phương tuy rằng mãnh quỷ thịnh hành, cũng chỉ là oán khí đủ, không phải dưỡng thi nơi. Như thế nào liền toát ra cái hắc mao thổ bao từ đâu? Còn có thể một nhảy, nhiều làm hắn hút một ít người huyết cùng âm khí. Đánh giá liền thật thành nhảy cương. Mẹ nó, thật đặc nương đến tà môn, Đao Quát Tử cùng Sở Phong Thủy là nhận thức. Đều là đao tu sao? Cũng luận bàn quá, tất nhiên là nhận thức. Đó là nói, tuy rằng ta cảm thấy ngươi gia hỏa này đao nói không nháy mắt mà. Nhưng là đầu óc vẫn là có thể. Ta chờ cũng cảm thấy việc này cực kỳ quái dị. Chư vị đều là hàng năm bên ngoài người. Kiến thức rộng rãi. Có biết trong đó nguyên do. Nguyên do. Hách Dương Vân cùng Mao Tu Phát liếc nhau. Toàn là lắc đầu. Mà Cao Vũ liền càng không biết. Hắn đại đa số đều ở kinh đô nội trấn thủ thế gia. Mãnh quỷ trấn đều rất ít tới. Lần này xem như xui xẻo. Vừa tới mãnh quỷ trấn bất quá mấy ngày, Điểm Nhi còn không có dẫm thục, nửa đường liền gặp gỡ thổ bao tử. Ai, nhưng thật ra phía trước vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Nho sinh giống nhau Dương Đạo Lâm buông chén rượu, ôn hòa nói, nếu sự ra khác thường, như vậy tất có yêu. Chư vị không bằng làm theo cách trái ngược. Ngẫm lại kiểu gì tình huống mới có khả năng làm cương thi ở mãnh quỷ trấn loại địa phương này xuất. Hiện, đều nhất nhất liệt ra tới. Chúng ta lại nghĩ lại trong đó nào một loại tình huống lớn hơn nữa. Lời này rất là có lý a là. Cập bất quá cũng có người bất mãn. Tuy rằng này thổ bao tử xuất hiện đến quái dị, nhưng là đều đã trừ bỏ. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là vượt qua đêm nay. Ngày mai điều tra hạ có không nhanh chóng rời đi mãnh quỷ trấn. Nếu là vẫn luôn vây ở chỗ này, nào biết còn sẽ ra cái gì chuyện xấu. Cũng đúng vậy, ta tổng cảm thấy buổi tối việc này quá tà tính, mãnh quỷ quá nhiều, phòng chừng trừ bỏ chúng ta nơi này, địa phương khác người đều đã chết. Đáng thương kia vài vị đạo hữu a, tuy rằng trong miệng niệm đáng thương, người này trong mắt nhưng không có một chút đồng tình chi sắc, hai bên tranh chấp không dưới. Cuối cùng vẫn là Dương Bách Lý nhàn nhạt nói, vốn dĩ việc này cũng không tính đặc nghiêm trọng. Chúng ta đặt không để ý tới cũng là có thể. Nhưng là chư vị nhưng đừng quên. Mọi việc có một thì có hai. Một cái lỗ nhỏ không bổ. Hơi thêm không chú ý. Chính là một cái động lớn. Các ngươi có thể xác định sau lưng không có cái thứ hai cương thi. Vốn dĩ đêm nay mãnh quỷ đêm hành liền có khác với ngày xưa. Cũng không phải cái gì đặc thù âm khí cực thịnh nhật tử. Vì sao sẽ có này chờ quái dị? Mãnh quỷ, cương thi, các ngươi như thế nào biết bọn họ không phải cùng nhau? Ngữ khí ôn ôn hòa hòa, như là Tư Thục bên trong tính tình hảo hảo tiên sinh. Nhưng là từng câu từng chữ đều hung hăng gõ vào ở đây mỗi người trong lòng. Làm những cái đó các học sinh một cái cũng không dám nói chuyện, nguyên lai sặc thanh dâu đen nhan. Dâu, hừ lạnh hạ. Lực hiện kên kên đến khuôn mặt mặt trên biểu tình không được tốt xem, Đại Ly nhìn hắn cùng Dương Bách Lý giống nhau, bên tai truyền đến thư thanh nhã thấp giọng, người này là Triệu Quang Diệu, trước kia liền cùng Dương Bách Lý quan hệ không thế nào hảo. Ở kinh đô chính là như vậy, ra tới nơi khác, vẫn là giống nhau a oan ra sao? Đại Ly cười khẽ hạ. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy đi, Dương Bách Lý hiển nhiên danh vọng rất cao. Rất nhiều người tin phục hắn, lập tức đó là cùng kêu lên nói lên rốt cuộc có nào vài loại khả năng, nói đến nói đi, Mao Tu Phát. Trầm giọng nói, bài trừ đặc thù nhật tử mặt khác khả năng tính. Hiện tại có hai loại khả năng, một chính là này mãnh quỷ trấn phụ cận có một chỗ cực kỳ bí ẩn. Mà chúng ta tất cả đều không phát giác ra tới cực âm nơi. Đệ nhị chính là, cái này thổ bao tử là tự hành đi vào mãnh quỷ trấn. Nhưng là lấy nó phẩm giai cùng cương thi đặc tính. Rất ít có xa mà độc hành thói quen. Như vậy liền có thể là có thể đuổi cương ma đạo người ở trong tối xuống tay, vừa nghe lời này. Rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi, đặc biệt là các học sinh. Vừa nghe đến ma đạo người, nội tâm mênh mông lên lúc sau, lập tức lại héo bẹp. Bởi vì ma đạo người là cực kỳ hung ác. Nếu là một ít cương dương một ít đảo còn hảo, ni ma nếu là gặp gỡ một ít tà ác, chết là nhất. Sảng khoái nhân từ kết cục, đột nhiên, Tịch Thu Thủy nhíu mày nói, mãnh quỷ trấn lưng dựa chúng ta kinh đô, từ xưa lui tới tu sĩ rất nhiều, chính là nguyên anh cao thủ cũng chưa chắc không xuất hiện quá. Chẳng lẽ liền bọn họ cũng chưa nhìn ra nơi này có cực âm nơi? Nếu không này cực âm nơi lợi hại đến liền nguyên anh đại năng giả đều trông nhầm tương đương nếu không. Tịch Thu Thủy đốn hạ, nhàn nhạt nói, ta thà rằng cảm thấy đây là ma đạo người quấy phá, không chỉ có là Tịch Thu Thủy như vậy tưởng. Chính là Mao Tu Phát đám người cũng là cái này ý tưởng. Bất quá tưởng tượng đến một cái ma đạo người liền làm đến các nàng mặt xám mày cho. Bọn họ liền cảm thấy phẫn nộ lại tâm bất an, này ma đạo tu sĩ đến có bao nhiêu lợi hại a? Sát, ghét nhất này đó ma đạo người. Héo héo chít chít, nếu không liền bên ngoài tới đao thật kiếm thật làm một hồi. Làm này thủ đoạn thật là, Sở Phong Thủy trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nhưng thật ra là một ít tu sĩ nở nụ cười, nếu là ma đạo tu sĩ sẽ quang minh chính đại cùng ngươi. Làm một hồi. Vậy không phải ma đạo. Đại Ly nghe bọn họ đối ma đạo hành vi vô cùng phỉ nhổ. Cũng chỉ là phiết quá mặt. Khóe miệng gợi lên trào phúng cười. Chính đạo bên trong ngụy quân tử mới là đáng sợ nhất. Ma đạo. Chính đạo. Còn không đều là giống nhau. Nàng chỉ xem người. Không xem tu luyện đạo phái như thế nào. Mọi người ở đây thở ngắn than dài lại ồn ào nhốn nháo gặp. Thời chờ. Tịch Thu Thủy quay đầu nhìn về phía Đại Ly, trần chờ hạ, hỏi, công tử, ngươi tới mãnh quỷ trấn phía trước, nhưng cùng quốc công phủ nói qua, hỏi cái này cha làm chi? Đại Ly nhướng mày, nói, không có, nếu là ngươi tưởng nói đến thời điểm có thể cho quốc công phủ dẫn người tới hỗ trợ. Phỏng chừng không có xuất đầu, Tịch Thu Thủy cười khổ. Ta dự cảm nhưng không được tốt, hai người nói nghe nhập này đó tu sĩ trong tai. Cũng là đồng thời nhìn về phía Đại Ly. Nói, Đại Ly kia bối cảnh nhưng không bình thường. Quốc công phủ vừa động. Phần lớn ma đạo tu sĩ đều đến ngoan ngoãn trốn đi, dù sao cũng là một quốc gia công phủ. Năng lượng lớn đâu, đáng tiếc cũng không nhất định. Chúng ta viện trưởng là biết chuyện này. Nếu là có điểm không ổn. Nàng đó là sẽ có phản ứng, chỉ là thời gian này chính là nói không chừng. Liền xem chúng ta có thể kiên trì bao lâu đi. Thư Thanh Nhã nhu nhu nói. Hết chương.